Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 823, thẩm vấn. Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Tại cái này mấu chốt, Trương Đào chết, khi chết điện thoại, rất không đúng, bởi vì hắn đã bị Tần Phi đặt vào trọng điểm nghe lén đối tượng. Với lại Thanh Loan đối với hắn cũng đêm hôm đó văn tự tiến hành phân tích cùng lấy chứng. Sơ bộ đã xác nhận, người này coi như không phải mèo đồng đảng, cũng hẳn là cùng mèo khá liên quan. Tần Phi cùng Thanh Loan là dự định thả dây dài câu cá lớn. Hoàn toàn tại thời gian này, hắn chết, Tần Phi cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Theo phân tích, loại tính cách này cổ quái, hành vi biến thái người, là dễ dàng nhất bị một chút người hữu tâm khống chế cùng lợi dụng. Lục cục, ở lầu chót phát hiện một cái giày, hẳn là người chết, mà còn phát hiện đại lượng dấu chân cùng lông phát, tóc, chấm ngoặc kép. Lục Anh treo ở ngực lớn trước mặt microphone bên trong mặt truyền đến ồn ào tin tức. Lục Anh đè lại trước ngực microphone, nhẹ nhàng kéo, sau đó cúi đầu nói ra. Tốt, ta nhìn lại nhìn, chú ý, bảo vệ tốt hiện trường. Tần Phi nhìn nàng động tác, không biết vì cái gì, cảm thấy rất gợi cảm. Tại dạng này trường hợp, là có chút không quá khi nào, đừng xem. Cùng ta đi lên xem một chút. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút, sau đó bước nhanh tới. Đoán chừng là phát hiện Tần Phi sắc híp híp mắt thần. Không có cách nào, lâu như vậy không gặp. Lục Anh lại mặc vào một thân chế phục. Cái kia đồ đồng phục hấp dẫn thật khiến cho người ta tim đập thình thịch. Tần Phi đương nhiên không thể cự tuyệt. Cũng muốn biết đến cùng cái này Trương Đào là thế nào chết. Rất nhanh, hai người an vị tại thang máy. Đi tới lầu 18 mái nhà. Tần Phi vừa ra mái nhà, đã nhìn thấy hai vị trung niên cảnh quan tay mang màu trắng bao tay. Cẩn thận từng ly từng tí dùng kính lúp cùng camera thu thập hiện trường dấu chân. Còn có lông phát, tóc, ngạch. Tần Phi một trận chột dạ. Sẽ không như thế trùng hợp đi. Vị trí này, không chính là mình tối hôm qua cùng Diệp sư tỷ ngốc vị trí sao? Hai vị cảnh quan thu thập, đoán chừng đều là mình cùng sư tỷ dấu chân cùng lông phát. Tóc, hắn liền là từ nơi này nhảy xuống sao? Tần Phi thân thủ mạnh mẽ, nhảy lên một cái, vượt qua đệ nhất trọng hàng rào, đi tới sân thượng vùng ven, hướng xuống nhìn thoáng qua. Căn cứ vật lý vật rơi tự do nguyên lý, xác thực hẳn là từ nơi này nhảy xuống. Lục đội trưởng, cẩn thận a! Một cái nam cảnh sát quan tranh thủ thời gian xum xoe hô. Tần Phi bên người một trận gió. Nguyên lai Lục Anh vậy bò đến đây. Bất quá nữ hài tử hay là có chút sợ hãi. Còn bắt lấy Tần Phi tay. Nàng vậy thăm dò hướng xuống nhìn thoáng qua. Lập tức liền thu hồi lại. Chú ý một chút. Khác chạm. Đứng. Quá bên ngoài mặt. Tần Phi cũng sợ nàng một cái chân trượt. Liền bay ra ngoài. Vậy liền cùng cái này Trương Đào đồng dạng. Lục cục. Chúng ta điều tra giám sát. Không có bất kỳ phát hiện nào. Nhân viên nhà trường nói bên này hai cái camera đã hỏng mấy cái tuần lễ. Chưa kịp sửa chữa. Lục Anh trên ngực bộ đàm lại truyền tới thanh âm. Thu được. Lục Anh chau mày. Phân phó hai người nam cảnh quan đem dấu chân còn có lông phát. Tóc. Lấy về làm xét nghiệm. Cuối cùng liền thối lui ra khỏi sân thượng bên trong mặt. Đi thang máy hướng xuống. Tần Phi vậy theo sát sau đó. Trong thang máy mặt, hai người không nói câu nào. Mười phần trầm mặc. Tần Phi, ngươi làm sao không nói câu nào? Nói một chút, có ý kiến gì không? Tạm thời không cái nhìn. Ta thậm chí cũng không biết hắn là tự sát hay là hắn giết. Tần Phi xác thực không có cái gì đầu mối. Cái này Trương Đào vốn chính là bệnh tâm thần. Cho nên hắn hành vi thật không cách nào phỏng đoán. Nói không chừng bị cái gì kích thích. Nhảy lầu chết vậy chẳng có gì lạ. Tần Phi, vừa rồi ta xem, mái nhà chỉ ít có ba người rõ ràng dấu chân. Tối hôm qua hẳn là có người lên lầu. Bọn hắn đạt tới sân thượng. Cho nên ta hoài nghi không phải tự sát. Lục Anh vậy biểu đạt mình cái nhìn. Mái nhà vốn chính là bụi tầng tràn đầy. Bất luận kẻ nào ở trên mặt đi qua, đều sẽ lưu lại rõ ràng vết tích. dấu chân cho thấy. Tối hôm qua chỉ ít lại 3 người tới qua. Ngạch, Lục đại tiểu thư, nếu như ta nói có một cái dấu chân là ta, ngươi không phải hội hoài nghi ta à? Tần Phi bất đắc dĩ nhìn xem Lục đội trưởng nói ra, lúc đầu cũng không muốn nói, nhưng là vẫn thẳng thắn tốt, miễn cho như thế cảnh sát đi đường nghiêng, hoài nghi đến trên người mình. Ngươi chừng nào thì đi lên? Tối hôm qua, một người, còn có một người, ai? Một cô gái, sư tỷ ta, nữ hài, sư tỷ, các ngươi, ở trên mặt làm cái gì? Lục Anh đột nhiên ngữ khí liền biến chua, trên mặt một bộ ngươi cái này hỗn đản cảm giác, không làm gì, liền trò chuyện ngay. Tần Phi giải thích nói, một nam một nữ, đêm hôm khuya khoát, tại trên sân thượng nói chuyện phiếm, cái khác không có làm. Lục Anh rõ ràng không tin, đối, sân thượng còn có thể làm cái gì? Làm sao ngươi biết đâu? Như thế sóng, ngạch, ngươi không tin ta vậy không có cách nào. Tần Phi bất đắc dĩ buông tay, nàng tên gọi là gì? Cái này Lục Anh tiếp tục hỏi, Diệp Tư Tư, đi. Ngươi đem nàng kêu đến, ta đưa ra nghi vấn từng cái hạ. Hai người đã bỏ vào một tầng, đi ra thang máy. Hiện tại, ngay tại lúc này, không tốt à, nàng hẳn là đang đi học. Ngươi không gọi nàng đến, ta chỉ có thể dẫn người là bắt nàng. Không phải đâu, Lục đội trưởng, ngươi là hiểu rõ ta. Ngươi làm sao lại giết người? Ta mới không hiểu rõ ngươi đây. Một đống ta không biết bí mật. Ngươi thật hoài nghi ta? Không nghi ngờ, nhưng là đây là tất yếu quá trình. Xin ngươi phối hợp một cái. Dù sao sắp xếp trừ bọn ngươi ra, ta liền dễ làm. Lục Anh môi thơm hơi tách ra, đôi mắt bên trong trồi lên cảnh quan mới có một vệt quang huy. Nàng kỳ thật muốn biết Tần Phi ở trên mặt ngồi cái gì. Được thôi, Tần Phi gọi một cú điện thoại. Diệp sư tỷ, ngươi đang làm gì? Đi học à? Ngươi có thể không thể hiện tại đến thí nghiệm lâu một chuyến? Ân, ngay tại lúc này. Ngươi hướng lão sư xin phép nghỉ à? Không có việc gì, ngươi đến là được rồi. Tần Phi rốt cục cúp điện thoại. Rất nhanh, Diệp Tư Tư liền nơm nớp lo sợ địa tới. Nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát, còn có red alert dây, nàng liền có chút luống cuống. Tần Phi, thế nào? Diệp Tư Tư chân đều có chút mềm. Nhìn thấy Lục Anh thân mặc đồng phục đứng bên người. Bất quá cái này cảnh quan tốt à. Tư thế hiên ngang. Không có việc gì. Liền là, vị này là Lục cảnh quan. Tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Hỏi ngươi cái gì liền thành thật trả lời. Chấm ngoặc kép, Tần Phi còn muốn nói. Tần Phi, ngươi đây là dự định hướng ngươi đồng bạn lộ ra cái gì à? Nhanh đi tránh một chút. Lục Anh mở miệng ngăn lại Tần Phi lời nói. Tần Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua một bên. Ngươi tốt, ta là Long Khôi tỉnh công an thính Lục Anh. Lục Anh hữu hảo đưa ra tay nhỏ. Ngươi tốt, Diệp Tư Tư lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Cũng không biết tình huống như thế nào. Tâm lý có chút khẩn trương. Nói chuyện vậy cả Lam, ngươi thật xinh đẹp, hẳn là giáo hoa à, Lục Anh khó được nói ngọt. Trong lòng nghĩ, cái này Tần Phi quả nhiên là. Ha ha, Lục cảnh quan mới là nhân gian tuyệt sắc. Diệp Tư Tư cũng là nói ngọt. Buổi sáng hôm nay 6 điểm, chúng ta tiếp vào trường học các ngươi người báo động, nói nơi này có người nhảy lầu. Ta xin hỏi một chút, đêm qua hoặc là buổi sáng hôm nay, ngươi là có hay không có tới qua cái này phòng thí nghiệm? Lục Anh rốt cục hỏi chính sự. Hôm qua, tối hôm qua tới qua. Diệp Tư Tư trả lời. Cũng không dám nói nhiều, sợ nói ra nói bậy. Thật không cần khẩn trương, liền là thông lệ hỏi một chút. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng Tần Phi là quan hệ như thế nào? Dọa, liền hảo bằng hữu a, chúng ta là hợp tác. Diệp Tư Tư không biết vì sao hỏi cái này chút. Ngươi là có hay không đi qua phòng thí nghiệm mái nhà? Đi qua, lúc nào? Đại khái 7 giờ đến 10 điểm a. Tần Phi cũng đi đúng không? Đối, hắn đi theo ta. Ngươi tại sao phải lên lầu chót? Ta thất tình, liền lên đi hóng hóng gió. Một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng Tần Phi ở trên mặt làm cái gì? không có làm cái gì à, liền nói chuyện phiếm, hắn khuyên bảo ta, chấm ngoặc kép, một hồi đăng ký một cái ngươi tài liệu cá nhân, trong khoảng thời gian này, mời bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt, chúng ta hội tùy thời tìm ngươi. Tần Phi, làm ta sợ muốn chết. Tình huống như thế nào a? Hỏi xong lời nói Diệp Tư Tư tranh thủ thời gian tới cùng Tần Phi tố khổ. Không có việc gì, tìm hiểu tình huống mà thôi. Nói rõ ràng liền tốt. Tần Phi an ủi, a, tốt a, đã chết là ai biết sao? Diệp Tư Tư vẫn là ngực chập trùng không chừng. Tài chính học viện Trương Đào, quen biết sao? Không biết, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.